thuviệtaudio.net và Dân Ngọ. Mời các bạn cùng thưởng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa, lệnh xé xác lã phi thân động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 5, hai sứ giả của Hải Âu quái khách vô cùng bực tức, nhưng biết Diên Xà Đàn có sức tàn phá kinh người và lão quái ma nói là làm, nên hai người đứng yên không cử động, chú mắt vào Diên Xà Đàn không hề chớp. Thực ra không phải hai sứ giả Hải Âu ngao ngán, cái nội lực ghê gớm khó có người đối thủ của sư diện quái ma, mà họ ngại thầm sự liều lĩnh thâm độc của y, coi mạng sống con người như loài trùng dế, họ tạm rút lui trong giây phút thôi. Sư diện quái ma đón hiểu tâm trạng hai sứ giả Hải Âu, cho nên y không dám khinh địch tiến thêm một bước nào nữa, vì dù sao trông thấy chưởng lực hai gã đẩy lùi hồng y nữ xảo nhi lúc nãy cũng đủ cho y rõ nội lực của họ đã tới đâu rồi. Lúc bấy giờ, thân thể của Chí Tôn đã dần dần chuyển động được, các mạch máu bắt đầu chảy đều, gương mặt nhợt nhạt, mắt thần của chàng sững lên sắc hồng ấm áp. Hình như viên nội đơn, ngưu long dao đã thấm ngầm vào cơ thể chàng. Mặc dù vậy, nhưng Chí Tôn chưa dội cử động vì cặp mắt khủng khiếp của sư diện quái ma luôn luôn ngó chừng chàng. Chàng sợ nếu để y nhận thấy chàng đã tỉnh, y sẽ liều lĩnh nhảy tới chộp bắt chàng. Dĩ nhiên hai sứ giả Hải Âu xông vào và trận đánh như thế, Diên Xà Hương quanh thiên đàng sẽ nổ rền, cả bốn người chắc chắn chẳng còn một ai sống sót. Cho nên, dù nội lực đã bình phục một phần nào, có thể nhảy thoát khỏi vùng nguy hiểm, không mấy khó khăn, nhưng chàng vẫn cứ giữ y nguyên như cái xác không hồn tự nãy giờ, để tránh cặp mắt nham nhở quái ác của sư diện quái ma. Tùy đang đứng trước hai kẻ đối phương cực kỳ lợi hại, nhưng y không hề thoáng mắt bỏ quên chàng. Tuy nhiên, Chí Tôn vẫn ngầm dẫn nội lực trong người chàng để cho sức khỏe chống hồi phục, hầu có thể đối phó với mọi sự hiểm nghèo xảy ra do tính tình hung tợn của lão quái ma gây nên. Đồng thời chàng hết sức chú ý Diên Xà Hương quanh thiên đàng trên tay lão ma đầu quỷ quyệt. Chàng thắc mắc về sự có mặt của hai sứ giả Hải Âu quái khách. Dù biết hai người đang chống lại sư diện quái ma và vừa cứu chàng khỏi phải chết trong một đường tơ kẻ tóc, thế nhưng chàng không hiểu Hải Âu thuộc bang nào, ngày trước có tham dự một phần nào vào cuộc thảm sát bang Cam Lộ của cha chàng không, và họ tới cứu chàng với mục đích gì? Có phải họ cũng vì tham vọng viên nội đơn ngưu long dao hiện đang nằm trong bụng chàng chăng? Hai sứ giả Hải Âu cứu thoát chàng khỏi bàn tay lão quái ma độc địa, để rồi họ moi bụng chàng, lấy nội đơn, nuốt chửng chăng? Chí Tôn rùng mình, ngao ngán cho tham vọng của đời, chàng ngồi yên dẫn khí, nhưng trong lòng cứ mãi bồn chồn về hai sứ giả Hải Âu quái khách. Trong khi ấy, Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương đứng cách xa đó chừng năm trượng, cao mài như đang tiếc rẻ một điều gì. Cô ả cứ trừng trừng cặp mắt tinh quái nhìn viên xạ đạn trên tay sư diện quái ma, rồi nhìn hai sứ giả Hải Âu và Chí Tôn chồng chọc. Còn Hồng Y nữ xảo nhi cũng nơm nớp lo sợ Chí Tôn. Đã mấy lần nàng toan nhảy bổ vào cướp lấy viên xạ hương quanh thiên đàng, nhưng vì sợ lão quái ma liệm bất ngờ trở tay không kịp, nàng đành đứng trố mắt nhìn trước cái chết khủng khiếp của mọi người đang kề tận bên bờ vực. Sự diện quái ma cương quyết một còn một mất với hai sứ giả Hải Âu. Chợt lão quái ma thấy Kiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương đứng ung dung ngoài dòng nguy hiểm, lão quái ma vô cùng căm tức, nghiến răng nghe kèn kẹt, vì ý nghĩ nếu lúc nãy không có cô ả cản trở thì giờ này y đã moi bụng Chí Tôn lấy viên nội đơn rồi, hai sứ giả Hải Âu làm sao tới kịp ngăn chặn y lại như bây giờ, để y phải thí mạng với đối phương. Càng nghĩ, sư diện quái ma càng thêm căm tức, y nhất định trả thù Tần Mỹ Nương trước, rồi sau đó sẽ hay. Sực nghĩ ra một độc kế, có thể mượn hai tay sứ giả Hải Âu hạ sát Tần Mỹ Nương. Sư diện quái ma đang hầm hừ sắc mặt, bỗng dịu trở lại. Lão trầm giọng nói với hai sứ giả Hải Âu: lão phu có điều cần nói với hai nhị vị sứ giả. Chẳng hay nhị vị nghĩ thế nào? Đột nhiên thấy sư diện quái ma thay đổi thái độ bất ngờ, hai người bịt mặt cùng thầm nghi trong bụng. Chắc hẳn lão quái ma muốn giở thủ đoạn gì đây, nên hai gã càng đề phòng hơn trước, vì sợ y tấn công thình lình sẽ không tài nào trở tay cho kịp. Tuy vậy, hai người vẫn không cự tuyệt lời đề nghị của sư diện quái ma. Người bịt mặt đeo chữ nhất nghiêm nét mặt, mạnh dạn hỏi: các hạ muốn điều chi cứ nói thẳng ra, nếu là chuyện phải, ta sẽ không ngần ngại gì mà không giúp các hạ được tội nguyện. Nhưng nếu các hạ có những hành động ác độc hoặc nặng nặc nhất quyết mổ bụng chàng thiếu niên kia lấy nội đơn, thì ta cũng cương quyết đứng ra bảo vệ đến cùng. Vậy các hạ hãy lựa lời mà nói. Sư diện quái ma nghe nanh cười khì một tiếng hết sức quái gở, y vẫn nói giọng trầm trầm: lão phu muốn nhị vị cùng lão phu thay đổi cái không khí chết chóc như trong hiện thời. Vì thật ra, từ trước đến giờ, giữa nhị vị và lão phu chưa hề quen biết nhau, cũng như hiềm khích nhau một lần, thì vì lý do gì lại sát hại lẫn nhau? Nếu nhị vị thỏa thuận, lão phu thề sẽ không bao giờ xuống tay cho viên xạ hương quanh thiên đạn nổ. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta có mặt nơi đây, thảy đều tàn sát, không còn một mạng nào sống sót. Lão Phu sẽ cất viên xa đạn này ngay, và chúng ta sẽ không còn kình chống địch thù với nhau nữa. Người bịt mặt đeo chữ nhất, chiếu thẳng cặp mắt như sao xa vào mặt sư diện quái ma, dò xét y một lượt, rồi nói rõ từng tiếng một. Ta sẽ sẵn lòng đáp lại những gì chính đáng của các hạ, vậy các hạ hãy nói thử xem sao. Sư diện quái ma thò cặp mắt hiểm độc, nhìn người bịt mặt đeo chữ nhất, chỉ tần mỹ nương nói. Giữa lão phu với mụ áo trắng đứng đằng kia vẫn có mối thâm thù độc địa, từ trước đến giờ vẫn trả chưa xong. Nay có nhị vị đến đây, ắt mối thâm thù xưa có thể trả được. Vậy nếu nhị vị bắt được con mụ đó đem lại đây cho lão, thì lão sẽ trả thằng nhỏ ấy cho nhị vị, và thề sẽ rời khỏi nơi đây tức khắc. Còn nếu nhị vị từ chối, không nhận lời lão phu, là lão phu sẽ liền nổ viên sa đạn này. Đừng trách lão phu sao không bảo trước. Thực ra sư diện quái ma muốn mượn tay hai vị sứ giả của Hải Âu quái khách bắt chiêu hồn Điệp Tần mỹ nương lại gần y để y luyện viên xạ hương quanh thiên đàng, cùng chết một lúc với nhau, bởi y không muốn cô ả còn sống sót hưởng viên nội đơn có một không hai trên cõi trần gian. Hơn nữa, tự nãy lão quái ma đã căm thù Tần mỹ nương, cản trở y không cho mổ bụng chí tôn, môi ruột lấy nội đơn, thì có lẽ nào y muốn cho cô ả còn được sống trong cõi đời. Người bịt mặt đeo chữ nhất nghe sư diện quái ma bảo thế, gã ném mắt lại nhìn chiêu hồn Điệp Tần mỹ nương, rồi dây lại hỏi lão quái ma. Có phải các hạ muốn nói tới chiêu hồn Điệp Tần mỹ nương, thủ lãnh Bách Linh hội đấy không? Sư diện quái ma khinh độc đáp. Chính mụ ấy đấy, nhưng lão phu e nhị vị tuy công lực đã đến bậc cao siêu, nhưng thật mụ ta cũng là một tài cự phách võ lâm, sợ nhị vị khó lòng thủ thắng. Người đeo bịt mặt chữ nhất nói, chuyện đó các hạ khỏi bàn tới làm gì. Có điều cần nói ngay là ta dâng lệnh hội chủ Hải Âu quái khách tới đây để bảo vệ cho chàng thiếu niên bị nạn kia, và đưa chàng ta về cho hội chủ quyết định thôi. Ngoài ra, hai ta không thể nào làm vừa lòng các hạ được. Sư diện quái ma nổi giận cười gằn một tiếng, trợn trừng cặp mắt độc. Như thế có nghĩa là nhị vị không nghĩ gì tới cái tai hại và khủng khiếp khi lão phu luyện trái xạ hương quanh thiên địa này à? Người bịt mặt chữ nhất lạnh lùng. các hạ đem sự liều lĩnh bạo tàn ấy ra bắt nạt ta vô ích, dù phải đứng trước một thù địch ghê gớm nào, hai ta bao giờ cũng nhất quyết bảo vệ danh dự Hải Âu lệnh kỳ đến hơi thở cuối cùng thôi. Sư diện quái ma nghiến răng kèn kẹt quát: được lắm, các ngươi đã muốn chết thì ta cho cùng chết thử xem lão Hải Âu quái khách gì đó có công lực cao thâm nào tới kịp cứu người hay không, cho biết. Dứt lời, lão ma đầu hiểm ác giờ diện xạ hương quanh thiên đàng lên cao, chực hờ buông xuống, là chỉ nội trong cái nháy mắt tất cả bốn người đều biến thành tro mà. Bấy giờ không khí xung quanh bốn người phủ trùm một màu chết chóc. Giờ phút trôi qua thật nặng nề, khó thở làm sao. Sư diện quái ma vẫn hầm hừ như con sư tử mặc thú mình người. Đường lúc đối mồi gặp phải thịt ngon, y có vẻ thí mạng thật sự. Chí Tôn nhận thấy sư diện quái ma quá hung hăng như thế, chàng khiếp thầm, nhìn viên xạ đạn sắp rời khỏi bàn tay đầy lông lá xù xì của y nổ tung ra. Thiên Sơn Long Nữ đứng ra ngoài năm trượng, nhận thấy tình hình hai bên đã quá căng thẳng đến tưởng chừng ngạt thở, nàng hết sức lo ngại cho số phận của Chí Tôn. Mấy phen định nhảy bổ vào chộp lấy chàng phóng đi ra ngoài thoát hiểm, nhưng nàng lại thôi, vì nàng biết nàng chưa kịp hành động thì viên xạ đạn của lão quái ma đã nổ trước rồi. Do đó nàng mím môi mà chịu, chứ không biết phải làm sao hơn được. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Hồng Y nữ xảo nhi khiếp lặng cái chết đến với người yêu. Nàng hiểu dù nàng có liều đến thế mấy thì mọi sự cũng đã muộn quá rồi, nàng không thể nào cứu sống chàng được. Vì vậy, nàng chỉ còn biết đứng ngó Chí Tôn mà hai dòng lệ thương tâm cứ trào ra khóe mắt. Giữa phút giây vô cùng nguy hiểm, mạng con người chỉ như những chiếc lá úa vàng treo trước gió ấy. Thình lình một tiếng bùng nổ lên từ trên cao, liền theo đó có giọng nói rãng rãng như chuông đồng vọng xuống: nhất hàng thất hào, hai tệ đồ hãy rút lui mau, mọi việc đã có ta lo liệu. Tiếng ấy đập chát vào tai, làm cho bọn ma đầu trong hai bang một hội thấy đều kinh ngạc nhìn lên. Thiên Sơn Long Nữ cũng hết sức lạ lùng, nàng ngước tìm coi ai vừa phát ra tiếng nói quái gở ấy. Hồng Y nữ xảo nhi giật mình trố mắt nhìn hai vị sứ giả Hải Âu, rồi nhìn Chí Tôn, nàng sợ có một bàn tay bí mật nào đó có thể thừa lúc mọi người đang chú tâm vào tiếng nói quái gở vừa phát lên, sẽ lén nhảy bổ vào chộp bắt Chí Tôn một cách bất ngờ, là không tài nào trở tay cho kịp. Vì vậy, nàng vừa liếc chừng, vừa thủ trưởng phong, sẵn sàng cứu nguy cho người nàng yêu. Tự nãy hai vị sứ giả Hải Âu khiếp thầm trước sự liều lĩnh giả man của sư diện quái ma. Bây giờ chợt nghe có tiếng gọi ở nửa lưng trời, cả hai cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hai người đưa mắt nhìn nhau như ra hiệu, rồi gieo gieo hai tiếng, họ bay vút lên cao như dệt khói đen, thẳng về phía rừng già. Chỉ trong nháy mắt, hai vị sứ giả Hải Âu lẫn mất vào quãng cây xanh trùng điệp. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn theo. Họ cố tìm kiếm mãi, nhưng không sao trông thấy được kẻ vừa truyền lệnh cho hai sứ giả Hải Âu rút lui một cách bất ngờ. Đàn tông tình trạng bế tắc, bỗng thấy hai vị sứ giả Hải Âu phóng mình chạy trốn về hướng khu rừng già. Sự diện quái ma mừng thầm trong bụng, y biết lúc bây giờ không còn một ai trở ngại cho y nữa. Tuy nhiên quần hùng còn đứng đông đủ đó, y phải tìm cách nào âm thầm chọc bắt Chí Tôn thoát khỏi nơi này, mới mong chiếm đoạt viên nội đơn trong bụng chàng được. Sư diện quái ma thò cặp mắt tinh quái dòm ra cửa hang Nguyệt Long Đàm. Y thấy bọn ma đầu hai bang một hội vẫn còn ngơ ngẩn trước sự thật vừa xảy ra. Y tự nghĩ, nếu y chộp bắt Chí Tôn phóng ngang bọn họ là tức khắc mọi người giật mình tỉnh ngộ và sẽ tức tốc đuổi theo. Như vậy y cũng khó lòng chạy thoát khỏi bọn quần hùng được. Bây giờ y phải tính cách nào bắt Chí Tôn mang đi an toàn là hay hơn hết. Sư diện quái ma liền rảo mắt nhìn quanh một lượt, y định kiếm xem có một lỗ ngắt hang đá nào trổ ra ngã khác hay không. Chợt nhận ra phía vách đá có một cái hang sâu thăm thẳm, chính là cái hang ngù lông dao chui mình lúc nãy. Sư diện quái ma nghĩ thầm, may quá, cái hang ấy chắc chắn ăn thông ra ngoài, nên khi nãy con ngưu lông dao mới do ngã đó lọt vào đây. Bây giờ ta bắt thằng tiểu quỷ đập đầu vô vách đá cho nó chết hẳn đi, rồi bất thình lình ta nhảy giọt ra chui vào hang, tìm đường trống chạy ra ngoài, bọn quần hùng sẽ không tài nào trở tay cho kịp. Sau đó ta sẽ kiếm một chỗ thật kín đáo, mổ bụng thằng tiểu quỷ này thu lấy nội đơn. Ta sẽ có một công lực vô địch khắp chốn giang hồ, kể từ nay không người đối thủ với ta, tha hồ ngang dọc tung hoành. Nghĩ tới đây, sư diện quái ma khoái chí cất tiếng cười khì khì. Y quát mắt về bọn Chiêu Hồng Điệp, Tần Mỹ Nương và Thiên Sơn Long Nữ, Hồng Y nữ xảo nhi một lượt, rồi dây qua Chí Tôn hoặc viên xả hương quanh thiên đàng vào nách trái, dần dần chộp cổ chàng. Mặc dù từ nãy giờ ngồi dẫn khí lực để có thể phóng mình chạy trốn đi được, nhưng vừa rồi tiếng nói rang rảng nửa chừng trời của người bí mật làm cho Chí Tôn vô cùng kinh ngạc. Chàng đưa mắt nhìn lên tìm kiếm mãi mà chẳng hề bắt gặp bóng người. Nên chàng không kịp đề phòng khi lão quái ma nhảy bổ tới chộp bắt chàng. Chàng đành rú lên một tiếng khủng khiếp, rồi nhắm mắt chờ thần chết mang đi. Thiên Sơn Long Nữ dù đã phòng bị trước, nhưng vì sư diện quái ma hành động quá bất ngờ, làm cho nàng không thể nào cứu chí tôn được. Nàng đứng trố mắt nhìn cái chết thảm khốc của chàng trai mặt đẹp như cô con gái mà tự nhiên nàng đã thương yêu. Cũng như Thiên Sơn Long Nữ, Hồng Y Nữ Xảo Nhi chết lặng cả người khi nhận thấy người mình yêu sắp bị lão ma đầu xé thịt cướp lấy nội đơn. Bọn Chiêu Hồng Điệp Tần Mỹ Nương vì đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cho nên không đoán biết trước cái hành động vô cùng ác độc và quỷ quyệt của sư diện quái ma, thành lúc y nhảy tới chộp bắt Chí Tôn, tất cả đều khoanh tay mà chịu. Giữa lúc mọi người đang tuyệt vọng chờ lão quái ma moi bụng Chí Tôn, thì bùng một tiếng, một trận gió cực mạnh từ tận trên cao thốc xuống, đánh bật sư diện quái ma trở lại, đồng thời nó soi chiều quất ngọn trở lên, hốt luôn cả Chí Tôn Bài Chúc. Mọi người đứng chung quanh lúc ấy chỉ kịp nghe Chí Tôn thét lên một tiếng hải hùng, rồi toàn thân chàng bị đà gió cuốn bay mất hút. Thiên Sơn Long Nữ và Hồng Y Nữ Xảo Nhi tuy thấy kịp, hai nàng dèo lên định bắt Chí Tôn lại, nhưng chàng đã như một dệt khói quyện mờ trên không gian. Thì ra trong khi lão ma đầu sư diện quái ma sắp chộp được Chí Tôn, bỗng có một bóng người xuất hiện từ hang đá, nhảy xuống phóng ra một chưởng, đẩy lui lão quái ma trở lại, rồi quật ngọn quái chưởng ấy đánh thốc Chí Tôn lên không. Vì vậy mọi người không tài nào thấy được kẻ đã tạo ra luồng gió lốc lạ lùng. Rồi trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác trước chuyện lạ xảy ra, thì bùng một cái, bóng người đó dèo theo chộp nắm Chí Tôn trên tận lừng mây lồi xuống, đặt trước cửa hàng. Một quái cách mặc trùm chiếc khăn đỏ hiển hiện ra trước mặt mọi người. Thiên Sơn Long Nữ vừa trông thấy quái khách, nàng đã kêu lên: "Trời, Hải Âu quái khách!" Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương, Tử Y Khách Lý Chân Hạo và Hoạt Bành Tổ Trương Mân đều há hốc mồm sửng sốt. Hải Âu Mông Hồng Cân Mông Diễn Nhân đấy rồi. Hồng Y Nữ Xảo Nhi tuy chưa từng biết Hải Âu quái cách, nhưng nàng thấy quái chưởng của quái cách phóng ra đánh thốc Chí Tôn lên cao vừa rồi, nàng đã khiếp đảm, chỉ lấy mắt dòm quái cách mà không nói một lời nào cả. Hải Âu quái khách đưa cặp mắt sáng như hai vì sao trên trời xuyên qua hai lỗ thủng của tấm vải đỏ trùm trên mặt, nhìn mọi người một lượt, rồi cúi xuống lấy tay sờ mũi Chí Tôn. Không nghe chàng trai thở nữa, Hải Âu quái khách hơi lắc lư đầu, đứng thẳng người lên. sực quay nhìn lại sư diện quái ma. Quái khách liền bỏ chàng nằm đó, từ từ bước tới chỗ y đang đứng. Quái khách đi trông rất nhẹ nhàng, nhưng quay dễ như một vị thiên thần có một quyền uy bất khuất. Lúc bấy giờ, bọn hai bang một hội, Tần Mỹ Nương, Lý Dân Hạo, Trương Mân và Thiên Sơn Long Nữ, Hồng Y Nữ Xảo Nhi mới có dịp nhìn rõ Hải Âu quái khách. Tuy nhiên, vì trên mặt quái khách trùm kín mít, nên khó lòng nhận được mặt thật quái khách là ai. Bí mật bao trùm cả con người của quái khách. Dáng quái khách cao và mạnh, mình mặc chiếc áo dài thư sinh, thắt một sợi dây ngang lưng rất gọn gàng, thoáng bước đi và đã tới trước mặt sư diện quái ma. Từ bao giờ mà y không hề hay biết chi cả. Nhân cơ hội đó, Thiên Sơn Long Nữ chạy vòng đến chỗ Chí Tôn đương nằm bất tỉnh. Hồng Y Nữ Xảo Nhi thấy thế cũng nhảy giúp theo Thiên Sơn Long Nữ. Hai người đứng dừng lại bên cái xác không hồn của Chí Tôn, gương mặt xanh xao như tàu lá mà vốn dòng lệ thảm tuôn tràn. Mọi người đứng đằng góc kia vì mãi còn sửng sốt về sự xuất hiện đột ngột của Hải Âu quái khách và khiếp phục công lực cao thâm không sao đo lường được của quái khách, nên chẳng còn ai để ý tới sự bộc lộ yêu thương của hai nàng đối với chàng trai có cái gương mặt đẹp như con gái kia. Nhận thấy công phu của mình bắt Chí Tôn chiếm đoạt lấy nội đơn để trở thành một tay cừ khôi nhất trong giới võ lâm, bị dở tan như bọt nước, sư diện quái ma vô cùng tuyệt vọng. Bây giờ lại thấy nội lực có một không hai trong cõi đời của Hải Âu quái khách, lão quái ma khiếp sợ đến run người, gương mặt hung hăng dữ tợn. Y tự bấy lâu nay phút chốc biến mất, để nhường lại cho sự lo sợ hãi hùng hiện lên rõ rệt. Tuy vậy, vì lòng tự phụ, y vẫn đứng yên một chỗ, chứ không trốn chạy đi đâu cả. Lúc ấy, Hải Âu quái khách cũng đã đối diện với sư diện quái ma. Ông chiếu thẳng cặp mắt sáng rực như hai vì sao trên trời vào mặt lão quái ma một lát lâu, rồi ngó cây Hải Âu lệnh kỳ mà hai sứ giả đã cấm lúc nãy sẽ đưa tay phất nhẹ một cái. Lạ lùng thay, tự nhiên cây cờ lệnh tóc bay lên, tức thì quái khách sẽ ngoắt cây cờ trở về tay, cầm lấy thật gọn gàng, rồi ung dung bỏ vô cái bọc đeo bên lưng. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, và xin đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Nhìn Hải Âu quái khách phóng quái chưởng nhổ cây cờ lệnh, tất cả bọn quần hùng hai bang một hội thấy đều lắc đầu le lưỡi. Họ không ngờ trong cõi đời lại có một kỳ nhân võ công đến mức cao thâm quán tuyệt đến thế, nhất là sư diện quái ma đã khiếp hãi lại càng khiếp hãi thêm hơn. Sắc mặt y tái hẳn như chàm đổ, mồ hôi ra ướt đầm mình, chẳng còn lòng dạ nào ham chiến đấu nữa cả. Trong giây phút tận cùng ấy, chợt sư diện quái ma nhớ tới viên xạ hương quanh thiên đàng còn trên nách y, liền phấn chấn cả tinh thần, bao nhiêu sự sợ sệt lo âu hiện trên gương mặt quái ác của y bỗng biến tan đi đâu cả. Lão quái ma tự nghĩ, dù hải âu quái khách có võ công chưởng lực đến bực nào đi nữa, y ném xà đạn là cũng thành tro mạt, chứ không thể nào thoát chết được. Vì nghĩ như vậy, lão quái ma đắc chí cất tiếng cười kỳ kỳ và quát to. Hải âu quái khách chớ tự phụ, hãy trả thằng nhỏ lại cho lão phu, nếu không cùng chết cả đấy. Hải âu quái khách cười ha hả. Sư diện quái ma, từ lâu nay ta nghe ngươi nổi danh là một tên ma đầu hung hăng khát máu nhất nhì trong đám quần hùng, hai bang một hội, từng nhúng tay vào máu của biết bao nhiêu người vô tội, nay lại còn tham vọng toàn sát hại thằng bé kia, mổ bụng lấy nội đơn để trở thành một tay vô địch trong giới võ lâm, thật là dã man ngoài sức tưởng tượng. Ta vì diệt nghĩa cứu một mạng người sắp chết thảm nơi tay người, đồng thời diệt trừ bớt đi một mối họa cho mọi người. Vậy trước khi ta xuống tay, ngươi có điều gì cần biện bạch chăng? Sư diện quái ma bị hải âu quái khách triều tức, y nghiến răng, kèn kẹt hét. Ta không cần phải biện bạch gì cả, ta chỉ biết cái vật này để rủ ngươi cùng ta sang chơi bên thế giới, nếu người xét thấy cần. Dứt câu, lão quái ma lẻ tay móc viên xạ hương quanh thiên đàng bên nách ra, y chìa trước mặt hải âu quái khách như chực ném vào người. Hải âu quái khách chiếu cặp mắt sáng rỡ, ngay hòn xạ đạn sắp rời khỏi tay tên ma đầu lợi hại. Bọn hai bang một hội, chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương, Tử Y Khách Lý Dân Hạo, Hoạt Bình Tổ Trương Mân cùng lũ ma đầu lố nhố đứng ngoài đập Nguyệt Long Đàm đều bạc vía siêu hồn. Chúng nhảy lùi hàng trượng, trố mắt nhìn viên xạ đạn trên tay lão quái ma. Thiên Sơn Long Nữ thoáng thấy cũng hải hùng, nàng và Hồng Nữ Xảo Nhi hết sức lo ngại cho tính mệnh của hải âu quái khách. Thư viện audio.net và Dân Ngọc mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa, lệnh xé xác Lã Phi Thanh của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 6 bên dịch tử thần. Nãy giờ bọn quần hùng trong hai bang một hội theo dõi hành động của hải âu quái khách, đồng thời liếc chừng ra ngoài Nguyệt Long Đàm chờ coi có tàn chi lệnh chủ xuất hiện cứu chí tôn hay không. Nhưng mãi cho tới bây giờ vẫn chưa thấy một nhân vật nào trong tàn chi lệnh cả. Bọn chúng đâm ra nghi ngờ Chí Tôn không có liên quan tới tàn chi lệnh. Vì nếu có, tại sao sư phụ của chàng không đến giải cứu chàng ra khỏi dòng nguy hiểm, để đến nỗi phải bị quái trưởng của Hải Âu quái khách vì muốn cứu chàng nên phải dùng liều như thế. Mặc dù vậy, nhưng bọn chúng cũng không thể nào dập tắt hẳn sự nghi ngờ được. Vì nếu Chí Tôn không phải là người của tàn chi lệnh, thì tại sao chàng biết ngón nã dân tróc nguyệt, miếng vỏ bí truyền của Cam Lộ Bang, và tàn chi lệnh chủ đã có lần xưng là chủ bang Cam Lộ? Vậy thì theo sự xét đoán hiện thời của bọn ma đầu hai bang một hội, có thể Chí Tôn là kẻ thừa tự lệnh chủ bang Cam Lộ và vẫn có dính dáng rất mật thiết với Hải Âu quái khách. Bởi nếu không, quái khách có đời nào phải bận tâm sai hai vị sứ giả đến trước cấm lệnh kỳ, rồi thân hành tới đây cứu một gã thiếu niên như thế. Trong khi bọn chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương còn đang thắc mắc giữa Hải Âu quái khách và Chí Tôn, thì sư diện quái ma bỗng xuống giọng hỏi quái khách: "Ta muốn hiểu rõ người có bà con thân thuộc gì đến thằng tiểu quỷ nằm ngoài cửa hàng đá đó." Hải Âu quái khách nhếch mép: "Đó là chuyện riêng của ta, ngươi không cần phải biết làm gì. Có điều cần nên biết là ngươi hãy mau mau bỏ ý định liều lĩnh sát nhân của ngươi ngay lập tức. Nếu ngươi cãi lời ta, tất sẽ hứng chịu một sự trừng phạt ghê gớm đấy." Sư diện quái ma gầm to lên như sư tử rống: "Nếu trái lại ta không thi hành thì sao?" Hải Âu quái khách dằn mạnh từng tiếng: "Từ trước đến giờ chưa có một kẻ nào dám chống lại lệnh kỳ Hải Âu. Vì chống lại là tự sát, người hãy tự lượng sức mình dẹp quách hòn đạn vô dụng ấy để khỏi phải chướng mắt ta." Sư diện quái ma trợn trừng cặp mắt hiểm độc quát lớn: "Chết! Tất cả sẽ cùng chết!" Nói dứt tiếng, lão quái ma giơ thẳng viên xạ đạn lên cao, chực ném vào người quái khách. Cả bọn kiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương đồng quảng nhảy giật lùi về phía sau hơn hai trượng, trố mắt nhìn trái xạ đạn sắp nổ bắn tung thi thể hai người. Thiền Sơn Long Nữ thấy thế kinh hồn, nàng toan bế sóc Chí Tôn lên vai chai, chạy bay ra ngoài cùng Hồng Y Nữ Sảo Nhi, thì dèo một cái, Hải Âu quái khách đã nhanh hơn chớp giật, rút ra một ngọn quái chưởng chộp lấy, xạ hương quanh thiên đạn trên tay lão quái ma cuộn đem về. Hải Âu quái khách đưa tay bắt viên xạ đạn nhẹ nhàng và cho chui vào nằm ngọn trong bọc hết sức là êm thấm. Xong đâu đấy, quái khách đứng nhìn sư diện quái ma, cất tiếng cười ha hả, nghe sởn gái rùng mình. Lúc bấy giờ, sư diện quái ma quá khiếp hãi, mặt mày tái xanh như chàm đổ, cặp nanh xếp lại, không còn thò ra, trông vô cùng hung ác như khi nãy nữa, y dớn dác tìm đường tháo chạy. Biết ngài ý định của lão quái ma, Hải Âu quái khách thôi cười trầm giọng bảo: "Chạy một cái chết ngài đấy, đứng yên ta bảo." Không dám trái lệnh quái khách, sư diện quái ma đứng yên chỗ cũ, y lấm lét nhìn quái khách. Bọn Tần Mỹ Nương, Lý Dân Hạo, Trương Mân thoạt đầu ngỡ Hải Âu quái khách không thể nào thoát chết vì trái xà đạn của quái ma. Cả ba đều trỏ mắt nhìn cái chết khủng khiếp sắp diễn ra giữa hai người. Nhưng bọn ma đầu hai bang một hội đã phải giật mình kinh hãi khi thấy Hải Âu quái khách phóng ngọn quái chưởng chộp lấy trái xà đạn trên tay lão quái ma một cách hết sức dễ dàng. Ba người sửng sốt đứng thừ người ra như ba pho tượng gỗ. Thiên Sơn Long Nữ và Hồng Y Nữ Xảo Nhi toát mồ hôi lạnh. Khiếp thầm chưởng lực có một không hai trong đời của Hải Âu quái khách. Hai nàng nửa sợ nửa mừng, hết nhìn quái khách đến nhìn Chí Tôn nằm im lìm trên mặt đá. Bây giờ Hải Âu quái khách mới cất giọng sang sảng bảo Sư Diện quái ma. Sư Diện quái ma, nay hòn đạn của ngươi đã lọt vào tay ta, ngươi còn trò gì nữa? Hãy phô bày cho ta xem thử. Dù đang khiếp sợ trước cái nội lực quán chúng của Hải Âu quái khách, nhưng bị triêu tức quá độ, Sư Diện quái ma lồng lên như con sư tử điên, y quát rên vàng: Hải Âu quái khách chớ tự phụ, tờ quyết môi tim mày nhai sống mới vừa bụng ta. Dứt tiếng, Sư Diện quái ma dồn toàn nội lực lên tả hữu chưởng đánh thẳng vào mặt Hải Âu quái khách, hốt lên hai trận gió ào ào. Hải Âu quái khách cất tiếng cười ha hả, liền giơ tả chưởng phất nhẹ một cái, tức thì hai trận gió bị đánh hất về phía sau lưng quái khách. Bọn chiêu hồn điệp Tân Mỹ Nương hốt hoảng nhảy tạt sang bên tránh hai ngọn chưởng phong ác liệt vừa bị quái chưởng của lệnh chủ Hải Âu Môn giật ngã. Sư Diện quái ma nghiến răng kèm kẹt, y trợn trừng cặp mắt dữ tợn quát: Hải Âu quái khách, ta thề giết mày! Quát xong, Sư Diện quái ma lẹ hơn chớp giật, phóng cặp ác chưởng ngay mặt Hải Âu quái khách, tốc lên một trận cuồng phong. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Cảm ơn. Trông thấy tên ma đầu quá ác độc, Hải Âu quái khách tức giận xòe tay trái đỡ hất cặp ác chưởng lên không, rồi đưa năm ngón tay kia chĩa sang ngực Sư Diện quái ma. Lập tức năm luồng quái chưởng như năm kiếm thép chiếu vào ngực lão quái ma, nghe bộp bộp, y hét lên mấy tiếng xé gan rồi ngã quay xuống dãy sành sạch trên mặt đá. Thì ra Sư Diện quái ma bị năm luồng quái chưởng của Hải Âu quái lệnh chủ đánh trúng ngực học máu, lăn đùng ra dãy chết. Tất cả quần ma trong hai bang một hội đều bay hồn lạc phách, chúng toát dầm cả mồ hôi trước cái chết rợn người của lão quái ma. Lặng nhìn cái xác không hồn loè loét máu của lão quái ma một lúc, Hải Âu quái khách hơi gật đầu rồi ngoắt mình một cái, tức thì đã quay lại nhẹ nhàng như chiếc lá, là tới chỗ Chí Tôn đang nằm bất tỉnh trên phiến đá. Hai bên có Thiên Sơn Long Nữ và Hồng Y Nữ Xảo Nhi canh chừng. Hai nàng có vẻ bi lụy, mắt luôn ướt đẫm lệ, trông thật là thiểu não làm sao. Hải Âu quái khách bước đến gần Chí Tôn đứng lặng, nhìn chàng mặt mũi nhợt nhạt như tàu lá, hai mắt nhắm nghiền lại, hai khóe miệng máu tuôn chảy ra ri rỉ, thần sắc như người đã chết. Hải Âu quái khách cúi xuống đưa tay sờ mũi Chí Tôn, không thấy chàng thở. Quái khách rờ ngực thì tim chàng đã ngực đầm đập từ lâu rồi, tay chân lạnh như băng giá. Quái khách thẳng người lên, trên gương mặt hiện vẻ lo âu, đứng trầm ngâm, nghĩ ngợi. Trong cảnh thương tâm ấy, ai ai cũng phải bồi hồi xúc động cho số kiếp chàng trai chưa bao nhiêu tuổi đầu mà sớm lìa bỏ cõi đời. Thiên Sơn Long Nữ thấy Hải Âu Quái Khách sắc mặt phảng phất một vẻ buồn. Nàng biết Chí Tôn đã chết thật, nên rưng rưng hai dòng thảm lệ mà khóc cho người nàng yêu thương nay đã chẳng còn. Nàng đưa tay lau sạch máu tươi rịn ra hai bên khóe miệng chàng. Cũng như Thiên Sơn Long Nữ, Hồng Y Nữ Xảo Nhi, bất chấp mọi sự tị hiềm, nàng nắm chặt hai bàn tay giá lạnh của Chí Tôn, khóc như mưa gió, ai nghe cũng phải não lòng. Khóc đã chán, Hồng Y Nữ Xảo Nhi đứng lên, nắm lấy tay Thiên Sơn Long Nữ kêu gào. Đồ cô, chàng đã chết rồi cô ạ, à, biết làm sao bây giờ? Sở dĩ Hồng Y Nữ Xảo Nhi gọi Thiên Sơn Long Nữ bằng đồ cô, bởi vì lúc nãy nàng nghe Chí Tôn cũng xưng với Thiên Sơn Long Nữ như thế, nàng muốn gọi vậy để tỏ sự yêu đương nồng đậm của nàng đối với chàng. Thiên Sơn Long Nữ lau nước mắt nói, hiện giờ đồ cô cũng đang rối rắm lắm, không biết phải làm sao nữa Hồng cô nương ạ. Hồng Y Nữ Xảo Nhi sụt sịt, trời, nếu thế chắc tiểu nữ chết mất đồ cô ạ. À, cô thử xem còn cách nào cứu chàng sống lại được không? Thiên Sơn Long Nữ còn gắng gượng đặt tay vào huyệt máu Chí Tôn. Nàng lắng nghe một chút rồi lắc đầu thở dài sườn sượt. Lục mạch thải đã tuyệt, khí huyết tứ chi ngừng hẳn, không còn có cách nào cứu sống chàng lại được Hồng cô nương ạ. Hồng Y Nữ Xảo Nhi khóc lớn. Trời ơi! Sao nỡ đoạn mệnh chàng như thế này? Bây giờ biết phải làm sao đây? Thiên Sơn Long Nữ lòng đau như cắt nói. Có lẽ số mệnh chàng tới đây dứt, cho nên đã hết sức bảo vệ chàng mà vẫn không thoát khỏi tay tử thần. Hồng Y Nữ Xảo Nhi đừng khóc, sực nhớ ra một điều, ánh mắt nàng lóe lên tia hy vọng. Nàng nín khóc bảo Thiên Sơn Long Nữ, đồ cô tiểu nữ vừa nghĩ ra một cách có thể cứu chàng sống lại, chẳng hiểu có nên không. Thiên Sơn Long Nữ nhìn thẳng vào mắt cô gái hỏi, cách nào, thế nào Hồng cô nương? Cách hô hấp nhân tạo đồ cô ạ. Thiên Sơn Long Nữ sửng sốt hỏi lặp lại, cách hô hấp nhân tạo? Dân tiểu nữ sẽ truyền hơi thở của tiểu nữ cho chàng, và chàng sẽ bắt hơi thở đó, dần dần trái tim đập lại đồ cô ạ. Tiểu nữ nghĩ chỉ còn cách đó, mai ra có thể cứu sống chàng thôi, chứ chẳng còn có cách nào nữa cả. Chợt thấy Thiên Sơn Long Nữ cao mài như khó chịu, Hồng Y Nữ Xảo Nhi băn khoăn hỏi, đồ cô có điều gì không vừa lòng mà trong sắc diện không vui như thế? Thiên Sơn Long Nữ hết sức sững sùng vì câu hỏi quái ác của Hồng Y Nữ Xảo Nhi. Nàng hiểu cô gái nghi ngờ nàng có ít nhiều tình ý với Chí Tôn nên mới hỏi mấy lời đó. Nàng muốn thú thật với Hồng Y Nữ Xảo Nhi rằng cái dĩ vãng đau thương của nàng cách đây 20 năm về trước, nàng đã yêu tha thiết một người trai và mối tình ấy tan dở ê chề, rồi từ đó chàng cũng như nàng mỗi người đi một nẻo đời, chẳng hề gặp nhau một lần nào nữa cả. Tình cờ hôm nay, nàng gặp Chí Tôn, gã con trai, giống tạc người tình nàng 20 năm trước. Đống tro tàn đau thương được khơi lại. Tự nhiên, nàng cảm thấy mến Chí Tôn và hình như có một sợi dây thiêng liêng gì trói buộc giữa nàng và chàng. Chính nàng cũng không hiểu tình nàng đối với chàng thuộc về một thứ tình gì nữa. Có điều nàng biết là Chí Tôn, thân người tình năm cũ của nàng. Nàng cảm mến chàng như thế. Và nàng nghĩ lại, quả đúng Chí Tôn là hiện thân của người tình năm cũ. Tuy vậy, Thiên Sơn Long Nữ cảm thấy không thể đem tâm trạng mình ra nói với Hồng Y Nữ Xảo Nhi biết được, vì danh dự của nàng và cũng vì sự bí mật của cuộc đời Chí Tôn, nàng muốn âm thầm khám phá cái dĩ vãng chàng. Cho nên, Thiên Sơn Long Nữ không đáp ngay câu hỏi của Hồng Y Nữ Xảo Nhi, mà nàng chỉ hỏi dặn lại cô gái. Hồng cô nương ạ, đồ cô muốn biết có phải vì yêu thương chàng mà cô nương không tị hiềm, miễn sao chàng được sống lại hay không? Hồng Y Nữ Xảo Nhi ửng hồng hai má, ấp úng thật lâu mà không nói lên lời nào cả. Lát sau, cô gái hỏi bâng quơ, chàng tên gì hở đồ cô? Dương Chí Tôn. Hồng Y Nữ Xảo Nhi lẩm bẩm, Dương Chí Tôn. Dương Chí Tôn. Thật ra, Xảo Nhi gặp Chí Tôn và cảm mến chàng lúc còn ngoài quan lộ, nhưng nàng chưa dịp biết tên chàng thì tai biến xảy đến. Bây giờ nghe Thiên Sơn Long Nữ nói tên chàng, nàng lẩm nhẩm như ghi vào tận đáy tim mình. Nhưng Thiên Sơn Long Nữ ngỡ Hồng Y Nữ Xảo Nhi đã có gặp gỡ Chí Tôn một lần nào rồi, nay nhắc lại, cô gái liền nhớ đến tên, nên mới lẩm bẩm như thế. Nàng hỏi, Hồng cô nương đã biết chàng rồi à? Hồng Y Nữ Xảo Nhi lắc đầu, không đồ cô ạ, tiểu nữ mới gặp chàng có một lần thôi, nhưng... Nhưng sao, thế hở cô nương? Hồng Y Nữ Xảo Nhi ngậm ngùi, nhưng không hiểu chàng có nghĩ gì đến tiểu nữ chăng? Định mệnh đã quá khắc khe giết chàng chết đi, để lại cho tiểu nữ một sự đau đớn quá ê chề. Nói tới đó, cô gái gục đầu khóc nức nở. Thiên Sơn Long Nữ tôn trọng sự đau khổ của Hồng Y Nữ Xảo Nhi, nên để yên cho cô gái khóc mà không nói thêm một lời nào nữa cả. Hải Âu Quái Khách vẫn đứng lặng trầm tư, không chút cử động, dường như Quái Khách đang suy nghĩ một điều gì. Bọn hai bang một hội, Chiêu Hồn, Điệp Tần Mỹ Nương, Từ Y Khách Lý Dân Hạo và Hoạt Bành Tổ Trương Mân đứng đằng xa, đưa mắt nhìn về chỗ ba người quay quần bên cái xác chết của Chí Tôn cũng không hề động đậy chút nào. Chúng vừa kinh ngạc, vừa hãi hùng lo sợ. Không hiểu rồi đây, mình có đồng chung số phận với lão quái ma chăng? Tuy nhiên, bọn ma đầu cũng không ai dám bỏ chạy, vì sợ lệnh chủ Hải Âu phóng quái trưởng theo là không tài nào thoát khỏi cái chết. Trong lúc xác chết của sư diện quái ma nằm phơi trên mặt đất, cặp mắt mở thao láo, hai nanh nham nhở thò dài ra, máu mồm be bét, trông càng phát khiếp làm sao. Rừng chiều trầm mặc, gió ngàn từng hồi rú lên, di dúc chẳng khác những oan hồn sau cuộc thảm sát rợn người trở về đòi mạng. Tất cả mọi người đều im lặng, thinh thích, chỉ riêng hai nàng cứ ngồi sụp sùi bên xác Chí Tôn. Thỉnh thoảng Thiên Sơn Long Nữ lấy khăn chậm hai dòng máu từ hai bên khóe miệng Chí Tôn trào ra, còn Hồng Y Nữ Sảo Nhi thì se sẻ đặt bàn tay trắng nõn nà lên mũi lên ngực chàng, coi chàng có bắt hơi thở lại chưa. Hai nàng cùng mang hai tâm trạng khác nhau. Hồng Y Nữ Sảo Nhi vốn một cô gái nhỏ, vừa đến tuổi biết yêu. Hồn nàng trong suốt như ngọn suối mùa thu, tiếng sét ái tình đã nổ chát bên tai nàng. Nàng yêu Chí Tôn mà chẳng cần biết nàng có yêu và không cần chàng có yêu nàng lại hay không. Tình nàng quả là một thứ tình chân thành tuyệt đối, yêu đến chết vẫn còn yêu. Nàng bất chấp tới sự có mặt của chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương, người kế mẫu nàng, hiện đang đứng đằng xa, nhìn nàng trân trối. Có lẽ cô ả không ngờ sao nàng lại dám to gan đi yêu một kẻ thù nghịch như thế. Thật là tình yêu có khác. Riêng cái bi lụy, đau thương của Thiên Sơn Long Nữ có khác Hồng Y Nữ Sảo Nhi, bởi vì dù sao nàng cũng là một thiếu phụ, tuổi đã ngoài 30, trường đời nàng đã chán ngán, não nề. Hơn nữa, nàng thương yêu Chí Tôn qua cái hình hài của người bạn tình năm cũ đã mất tích từ lâu, mà nàng đã đi suốt cả bốn chân trời vẫn chưa tìm bóng người thân yêu. Rồi bỗng dưng hôm nay, nàng gặp Chí Tôn, một chàng trai trẻ đẹp yêu kiều như cô con gái, cái gương mặt giống hệt người bạn tình, nàng như hai giọt nước. Thì bảo sao nàng chẳng rung động, bồi hồi và chẳng lưu luyến chàng trai trẻ ấy. Thiên Sơn Long Nữ có cái cảm nghĩ, biết đâu Chí Tôn chẳng là hóa thân của người tình cũ, hiện ra trong nửa quãng đời nàng, để an ủi cho nàng những khi sầu hận trên bước giang hồ cô độc, chẳng một niềm thương. Vì vậy, nàng càng thương yêu Chí Tôn tha thiết, thương yêu không phải hẳn bằng một thứ tình mẹ thương con, và cũng không phải tình khao khát ân ái giữa một người con trai và người đàn bà độ tuổi xuân xanh, thể xác còn rạo rực, thèm muốn. Lúc nãy, nàng xưng với Chí Tôn bằng đồ cô là muốn kết chặt mối thân tình giữa nàng và chàng cho khỏi bỡ ngỡ trong việc nàng bộc lộ sự thương yêu đối với chàng. Thiên Sơn Long Nữ mãi sụp sìu trước cái chết thê thảm của Chí Tôn, nàng đâu còn để ý tới lệnh chủ Hải Âu đứng bên cạnh nàng, xuyên cặp mắt sáng rỡ như hai vì sao trên trời qua mảnh lụa đỏ trùm kín mặt, chăm chăm nhìn nàng, lát lát như châu mài nghĩ ngợi, khiến cho hành tung của quái khách đã bí mật lại càng bí mật thêm hơn. Chợt Hải Âu quái khách cất giọng trầm nói, tiếc thay, thằng bé mặt mũi xinh tươi như thế này lại có một thân hình tráng kiệt, nội lực chẳng ai bị kịp, hơn nữa nuốt được viên nội đơn Ngưu Long Dao, rồi đây tương lai rực rỡ biết thế nào là cùng. Vậy mà nó chẳng còn được sống để trở thành một siêu nhân trong giới võ lâm, có lẽ nào tạo vật sinh ra nó, rồi sắp bài như thế này hay sao? Thật là đáng tiếc. Nghe mấy lời thống trách của quái khách, Bấy giờ Thiên Sơn Long Nữ mới đứng thẳng người dậy, nàng lau những giọt lệ còn sót động trên đôi má, mơn mởn như hai trái đào vừa chín tới. Nàng nhìn Quái Khách bằng cặp mắt lạ lùng. Nàng lạ lùng vì nghe tiếng nói của Quái Khách dường như hơi quen quen mà nàng đã có gặp một lần nào. Tướng mạo Quái Khách cũng không xa lạ với nàng cho lắm, chứng tỏ nàng đã đối diện với ông ta. Thiên Sơn Long Nữ vô cùng kinh ngạc, nàng cố nặng tìm dĩ dãng trong óc nàng để hiểu coi Quái Khách là ai, sao lại gieo cho nàng một sự bất ngờ hoang mang như vậy. Nhưng nghĩ ngợi mãi mà Thiên Sơn Long Nữ không làm sao nhớ rõ Quái Khách là ai. Nàng đã gặp ông ta từ bao giờ? Hơn nữa, vuông lụa đỏ trùm kín tận mồm của Quái Khách kèm theo cái hành tung hết sức bí mật. Nàng không thể có một sự thông minh nào nhận xét ra Quái Khách. Bí mật hoàn toàn trùm kín con người Hải Âu Quái Khách như vuông lụa đỏ bao bọc trên gương mặt ông ta. Thiên Sơn Long Nữ đứng thừ người ra lặng nhìn Quái Khách rất lâu mà chẳng thốt lên một lời nào cả. Quái Khách cũng đứng yên, chiếu cặp mắt sáng rỡ vào mặt Thiên Sơn Long Nữ, dĩ dãn như đang hiện về với ông ta. Hồng y nữ xảo nhi mãi sụp sùi bên xác chết của Chí Tôn, nàng không còn thiết gì đến câu chuyện lạ lùng xảy ra giữa Quái Khách và Thiên Sơn Long Nữ nữa. Thật lâu, Thiên Sơn Long Nữ mới dịu dàng hỏi Quái Khách. Chẳng hay, Quái Khách là ai? Sao lại biết rõ chúng tôi đang bị nạn mà kịp thời cứu chúng tôi khỏi chết về tay tên quái ma ác độc kia? Xin Quái Khách cho biết rõ quý danh để sau này có phen đền đáp. Bằng một giọng nói khác hơn lúc nãy, Quái Khách đáp: Dân thưa nữ hiệp, bản lệnh chính là Hải Âu Quái Khách, chủ nhân của lệnh kỳ mà hai tệ đồ đã cấm lúc nãy. Nghe Hải Âu Quái Khách thay đổi giọng nói, Thiên Sơn Long Nữ lại càng ngờ vực thêm. Nàng bảo thầm: Là thật, tại sao đang tiếp chuyện với ta bỗng nhiên hắn đổi ngay giọng nói? Nếu không có sự gì u ẩn thầm kín, hắn cần gì phải có thái độ ấy đối với ta? Ta nghi giữa ta với hắn phải có một liên hệ sự gì đây, nên hắn mới cố tình tránh không cho ta nghe giọng nói của hắn. Khi hắn rõ ta hiện đang hoài nghi về tung tích của hắn, vì nghĩ như thế nên Thiên Sơn Long Nữ càng nhìn Quái Khách chăm chú hơn. Nàng lại hỏi: Dân, tôi đã biết Quái Khách là chủ nhân của cây cờ lệnh kia, và tôi cũng đã có lời tạ ơn cứu tử của Quái Khách, nhưng... Nàng ngừng lại một giây cho câu chuyện sắp tới tăng thêm phần nghiêm trọng hỏi: Nhưng tôi muốn biết rõ tên thật của Quái Khách là gì, sao lại trùm vuông giải thế kia? Hải Âu Quái Khách nghe Thiên Sơn Long Nữ hỏi dứt câu, không hiểu nghĩ sao, ông ta cất lên một chuỗi cười ròn rã, nghe rợn cả tóc gái. Hai mắt sáng quắc chiếu thẳng vào mắt của Long Nữ, như ngầm bảo ông ta đã hiểu sự khôn ngoan của nàng. Chập lâu, Quái Khách thôi cười, trầm giọng đáp: Thật ra, bản lệnh cũng muốn làm vừa lòng nữ hiệp, nhưng rất tiếc rằng trong hiện tại bản lệnh chỉ có một nhân vật, không họ, không tên, Vậy nữ hiệp cứ gọi bản lệnh là Hải Âu Quái Khách được rồi. Nhưng ít ra quái khách cũng phải cho biết rõ lai lịch, cội nguồn, để sau này khắc ghi công ơn vào tâm não chứ. Hải Âu Quái Khách cười lớn. Những kẻ giang hồ rày đây mai đó, xả thân mình ra giúp cho đời, còn tham chi những miếng mồi ngon chung đỉnh nữa, mà phải cần để cho đời nhắc tới tuổi tên. Thiết tưởng nữ hiệp cũng là con người lãng bạc như bản lệnh. Nữ hiệp thốt lên chi mấy lời đó? Thiên Sơn Long Nữ vẫn chưa chịu thua, nàng toan hỏi, thì quái khách như đã đoán trước ý định của nàng, liền giả vờ đánh trống lảng, cúi xuống gần sát Chí Tôn, lại đưa tay sờ mũi, sờ ngực chàng. Thật lâu, quái khách mới ngẩng mặt lên, buông tiếng thở dài, buồn bực nói, chào ơi, thằng bé chết thật rồi, trái tim đã ngừng đập hẳn, mình mẩy thấy lạnh như đồng, thế là hết. Rồi Hải Âu Quái Khách cúi xuống bên xác Chí Tôn, như chia buồn cùng kẻ xấu số đã sớm rời bỏ cõi đời. Thiên Sơn Long Nữ trông thấy Quái Khách lộ vẻ buồn rầu, nàng không hỏi thêm một lời nào nữa cả, chỉ nhìn Quái Khách bằng cặp mắt ngờ vực dò xét mà thôi. Lúc bấy giờ, Hồng Y Nữ Xảo Nhi mới chịu ngẩng dậy, đưa tay lau sạch nước mắt, rồi nhìn Hải Âu Quái Khách. Nàng nghe Quái Khách nói Chí Tôn đã chết hẳn, mà chừng như ai cầm lưỡi dao thật nhọn, đâm nhiều nhát trúng giữa trái tim nàng ri rỉ máu. Nàng dùng ôm bưng mặt khóc nức nở. Trời ơi! Chàng đã chết thật rồi! Hải Âu Quái Khách ngước lên, thấy Hồng Y Nữ Xảo Nhi quá bi lụy. Ông ta hơi cao mày lặng nhìn nàng, nhìn cái xác bất động của Chí Tôn, rồi liếc nhanh sang Thiên Sơn Long Nữ. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng một ai hiểu nổi ông ta đang nghĩ ngợi gì. Còn Thiên Sơn Long Nữ hiểu rõ Hải Âu Quái Khách muốn tránh không cho nàng hỏi thêm nhiều, khiến nàng đã nghi ngờ, lại càng nghi ngờ hơn. Nàng quả quyết Quái Khách ít ra cũng có một vài liên hệ trong cuộc đời nàng, nên ông ta mới có những cử chỉ lạ lùng đó. Nàng nhất định phải khám phá cho ra tung tích của Hải Âu Quái Khách mới nghe trò. Chợt nghĩ ra một kế, Thiên Sơn Long Nữ nói thầm, chẳng còn cách gì tuyệt hơn, ta phải lột chiếc khăn hồng đang phủ kín trên mặt hắn, là tức hắn, dù cho hắn có bí mật đến đâu cũng phải lộ liễu ngay. Nghĩ như vậy rồi, thình lình Thiên Sơn Long Nữ dài qua Hải Âu Quái Khách bảo, lạ thật, tôi còn nhớ rõ một đoạn trong cổ thư có chép rằng, một khi kẻ nào may mắn nuốt được viên nội đơn Ngưu Long Dao thì cũng cần phải có thêm một bảo vật khác là Thiên Bằng Thái Noãn. Hai vật ấy trộn lộn, viên nội đơn mới có thể tan hòa trong cơ thể, và do đó nội lực mới tăng lên 150 thành công lực được. Để trở thành một tay quán thế siêu nhân, nhưng thằng bé này vừa nuốt viên nội đơn xong là bị lão sư diện quái ma tác hoài tác quái cho tới bây giờ. Làm sao nó có Thiên Bằng Thái Noãn được mà nuốt vào bụng, để hòa trộn với viên nội đơn Ngưu Long Dao? Như vậy, viên nội đơn ấy hiện còn nằm nguyên trong bụng thằng bé, thì có lẽ nào nó chết được. Vì theo sách thì kẻ ngậm viên nội đơn ngu long dao lúc chưa tan vào cơ thể, trừ khi kẻ ấy bị đem xẻ thịt ra thì khỏi phải nói. Nhưng trường hợp thân thể còn nguyên dạng như đứa bé này thì không thể chết được. Thế mà tại sao tim nó bỗng ngừng đập hẳn và mình mẩy sờ lạnh như đồng? Tại sao thế? Hải Âu quái khách cũng làm ra vẻ kinh ngạc. Từ nãy giờ, bản lệnh cũng hết sức thắc mắc ở điều đó, và bản lệnh đang tìm câu giải đáp. Thiên Sơn Long Nữ châu mài nói, như vậy chẳng lẽ cổ thư viết sai về viên nội đơn này? Hải Âu quái khách đáp, chính bản lệnh cũng đương nghĩ đến điều đó, mặc dù vậy chuyện ấy chưa được phân minh cho lắm, vì chẳng lẽ cổ thư lại viết sai lệch về viên nội đơn Ngưu Long Dao? Nhưng trên thực tế thì đã chứng minh khác hẳn, thằng bé quả thật đã chết rồi, tim đã ngừng đập, lục mạch đều tuyệt, không còn có điểm nào hoài nghi rằng nó chết giả cả. Nữ hiệp hãy thử sờ xem. Thiên Sơn Long Nữ hết sức phân vân, nàng nói, dân, lúc nãy tôi đã sờ mũi ngực thằng bé xong, thật đúng như lời quái cách vừa mới bảo, nhưng sao hở nữ hiệp? Nữ hiệp còn thắc mắc điều gì với cái chết hiển nhiên trước mặt của thằng bé? Nhưng tôi ngờ lắm quái khách. Nói dứt lời, nàng nhìn cử chỉ quái khách để dò xét. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Hải Âu quái khách chẳng chung lúng túng, ông ta chiếu thẳng cặp mắt sáng rỡ vào mặt nàng. Nữ hiệp ngờ gì cứ nói thẳng ra. Tôi ngờ thằng bé này. Rồi Thiên Sơn Long Nữ ngừng bặt nơi đó, nàng có vẻ phân vân do dự, không muốn nói hết câu mà nàng đang nói. Hải Âu quái khách đoán hiểu tâm trạng của Thiên Sơn Long Nữ, nhưng không hiểu nghĩ sao ông ta chẳng nói gì với nàng thêm cả. Thật lâu ông ta mới cất giọng trầm buồn bảo, thôi nữ hiệp ạ, dù sao mọi sự cũng đã xảy ra rồi, có lẽ tạo vật đã an bài như thế đó, chúng ta có cưỡng lại cũng chẳng được nào. Thằng bé này đã chết, khó khóc than cho lắm, nó cũng không làm sao sống lại được. Vậy để bản lệnh sai người thân tín lo liệu mà chôn cất nó. Nghe nói Hải Âu quái khách đòi chôn cất chí tôn, thì Thiên Sơn Long Nữ ngắt ngang câu nói của ông ta, nàng lớn tiếng bảo, không thể được, không ai có quyền chôn cất thằng bé này cả, chính tôi phải chôn cất nó, vì nó là người thân của tôi. Hải Âu quái khách gật đầu, ông ta hừ một tiếng rồi nói, được rồi, bản lệnh sẽ không dành chi cái việc nhỏ nhặt đó, nhưng trước khi chôn cất thằng bé này, bản lệnh cần nói một điều. Thiên Sơn Long Nữ nghi ngờ, điều gì? Quái khách cứ bảo, nếu là chuyện chính đáng tôi sẽ dâng lời ngay, nhưng nếu có điều gì ám muội thì tốt hơn, quái khách đừng nói trước ra đây, vì tôi chẳng bao giờ chịu nghe đâu. Hải Âu Quái Cách sáng lòe ánh mắt qua tấm lụa đều trùm kín mặt. Ông ta nói bằng giọng độc hiểm hạ thấp xuống, như muốn câu nói của ông ta lọt vào tai kẻ thứ hai nào khác. Nữ hiệp hãy nghi nhớ, hiện nơi nguyệt đan điền của thằng bé còn có viên nội đơn con ngưu long dao, và còn dùng được viên nội đơn ấy, gồm 150 thành công lực, có 102 trong đời. Kẻ nào được nó sẽ trở thành một kỳ nhân trong giới võ lâm, không còn tài đối thủ. Nữ hiệp có lẽ đã hiểu điều đó chứ? Lắng nghe Hải Âu Quái Cách nói mấy lời trên, tức thì Thiên Sơn Long Nữ hầm hầm giận dữ, vì nàng cho rằng Quái Cách cũng là hạng ma đầu như bọn Sư Diện Quái Ma và Hai Bang Một Hội Tần Mỹ Nương. Nàng trừng mắt nhìn Quái Cách dằn mạnh từng tiếng. Quái Cách bảo thế có nghĩa là làm sao? Hải Âu Quái Cách trầm giọng. Nghĩa là nữ hiệp cần phải canh chừng cho lắm, kẻo có những kẻ trộm biết nội đơn là quý báu, chúng nó sẽ quật mồ móc bụng thằng bé ra lấy nội đơn, thì cái chết của nó quả thật chẳng chút nào ổn cả. Bản lệnh thành thật khuyên nữ hiệp, nữ hiệp nên chú tâm, đừng nghi ngờ nhau nữa. Đưa mắt nhìn bóng hoàng hôn âm thầm buông rũ bên ngoài Nguyệt Long Đàm, Hải Âu Quái Khách vẫn với giọng trầm buồn nói tiếp. Màn đêm đã gần buông xuống rồi, nữ hiệp hãy hành động cho sớm, kẻo gặp nhiều điều trở ngại đáng tiếc xảy ra. Thấy Hải Âu Quái Khách lúc bấy giờ có vẻ thành thật, Thiên Sơn Long Nữ biết mình hiểu lầm về giá trị con người của ông ta, cho nên bấy nhiêu sự hoài nghi, tỉ hiềm từ nãy bỗng biến tan đi cả. Nàng nhìn lại Quái Cách bằng đôi mắt dịu dàng, tiết ra một chút tình cảm đầu tiên. Tôi đã hiểu một phần nào về Quái Cách rồi, không nghi ngờ Quái Cách như lúc nãy nữa. Vậy theo người, tôi phải làm sao để bảo toàn thằng bé đây? Xin Quái Cách có lời chỉ dạy. Hải Âu Quái Cách đáp không cần nghĩ ngợi. Ngay từ bây giờ, nữ hiệp hãy chọn một nơi nào bí mật chôn cất thằng bé mới được, vì chắc chắn đã có những cặp mắt đang rình mò theo nữ hiệp, để chiếm viên nội đơn trong bụng thằng bé đã chết. Nhất định chúng sẽ quật mồ nó, chứ chẳng đời nào chịu buông tha đâu. Lắng nghe mấy lời Hải Âu Quái Cách dặn dò, Thiên Sơn Long Nữ sáng bừng ánh mắt lên. Nàng nhận thấy Quái Cách rất có lý, nên khẽ gật đầu. Dân mấy lời tâm huyết của Hải Âu Quái Cách mới thốt ra, tôi xin ghi tạc dạ vào lòng. Kể từ giây phút này, tôi sẽ chọn ngay một khu đất vô cùng kín đáo để chôn giấu thằng bé xấu số này. Tôi hết sức thận trọng, cho khỏi phụ lòng Quái Cách.